vang danh thiên hạ. Chương 103, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ Thánh Vương, tất cả mọi người dưới trướng nhị hoàng tử và Thánh Vương đều có mặt. Bao gồm nhị hoàng tử, Thánh Vương, Tam Giai Môn và Tứ Lưu Lâu, Vi Kỷ, Quân Nha, Quân Kiệt, Quân Vệ Phủ, nhóm 4 người Tầm Hiên, Tư Trạch, Thừa Ân, Tô Hạc, bạn Thời Sầm, đang làm thư lục bên Thời Sầm và Vi Kỷ, phụ việc cho bệ hạ. Thời Sầm, Thời Danh, Thế tử Lân Tranh, Thế tử Lân Minh, Thế tử Bách Nha, Thế tử Lân Giao, Hạ Viễn Hầu, Tả Viễn Hầu, Chiêu Viễn Hầu, Bá Gia Nhâm, Bá Gia Hàn, Tiêu Thống Sử, Lại Bộ Hầm Uyên, Thái Phó Hạ Nhiên, Thái Phó Âm Háo, Thiếu Sử Tả Tôn, Thái Tể Hàn Dậm, Thái Tông Chu Nan, Tư Đồ Canh Chiêu, Tư Mã Vi Nhật, Tư Không Bá Đạt, Thái Úy Gia Trầm, Ngự Sử Đại Phu Hà Tu, Lại Bộ Thị Lang Chu Triển, Lễ Bộ Thị Lang Từ Khắc, Hình Bộ Thị Lang Tả Lâm, Công Bộ Thị Lang Hà Hiểu, Bình Bộ Thị Lang Du Ly. Tất cả đều ngồi đông đủ. Nhị hoàng tử nói, các ngươi chưa gặp mặt chính thức bao giờ, chỉ là mới nghe tới nhau. Hôm nay bản hoàng tử tập hợp các ngươi chính là chuyện trên triều sáng nay. Nhị hoàng tử nói tiếp, các ngươi có ý kiến gì không? Tả Viễn Hầu nói, nhị hoàng tử, hôm nay trên triều bệ hạ nói vậy, ta nghi bệ hạ biết được gì đó. Chiêu Viễn Hầu gật đầu nói, đúng vậy, chứ không bệ hạ sẽ không nói thẳng ra vậy. Thế tử Lân Tranh nói, thế lực trong tay bệ hạ vẫn là một bí ẩn, bệ hạ biết được gì cũng có thể lắm. Thế tử Bách Gia nói, chuyện này khó, làm không xong thì nguy. Bình Bộ Thị Lang Du Ly nói, một là nếu chúng ta không khai hết toàn bộ thế lực thì nhị hoàng tử khó lòng lên thái tử vì thế lực yếu, và lỡ bệ hạ tra ra, chúng ta chết chắc. Hai là nếu khai ra hết, hậu quả có bị gì không? Thái úy Gia Trầm nói, theo ta, bệ hạ nói vậy chắc là muốn nắm mọi thứ trong tay cho chắc. Chúng ta khai ra hết khéo cũng là ý hay. Thái phó Hạ Nhiên vuốt râu nói, ta dạy trong cung lâu như vậy, tính bệ hạ ta rõ. Bệ hạ đã nói khai ra mà chúng ta giấu, tốt nhất giấu cho giỏi cho tốt, đừng để bệ hạ phát hiện. Nếu để phát hiện chúng ta chắc chắn nặng là chết, nhẹ thì mất trước. Ngự Sử Đại Phu Hà Tu nói, ta đồng ý với ý của Thái Phó. Chúng ta cần xem chúng ta nếu lập kế hoạch giấu toàn bộ nhân thủ thì bệ hạ có biết hay không. Nhất Cung Chủ Anh Kiệt của Tứ Lâu Lâu nói, nhân thủ chúng ta quá đông, đừng nói trong kinh, ở ngoài kinh thành và các vùng khác rất đông. Tam Cung Chủ Bác Nghi nói, ta nói đảm bảo với các vị, nếu chúng ta kê khai toàn bộ nhân thủ, bệ hạ khéo còn giật mình đấy. Mọi người nghe xong im lặng. Nhị hoàng tử nói, Lam Hạ, ngươi có ý kiến gì? Tất cả mọi người nhìn Lam Hạ. Họ biết vị ngũ hoàng thương này không đơn giản, rất nhiều kế sách được đưa ra. Lam Hạ chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tử, ta nghĩ nên kê khai hết ra. Đến giờ phút này một ăn cả, ngã về không, chưa kể bệ hạ yêu ái hoàng tử ra sao chúng ta đều rõ. Lần này kê khai ra hết khéo là chuyện hay. Chúng ta đi với nhau đến bây giờ còn sợ gì? Hơn nữa Trác Nhạc có bàn với tứ hoàng tử, nếu xảy ra chuyện, Phí Nam Vực Quốc sẽ mở đường phụ chúng ta một tay. Quan trọng là chúng ta dám làm hay không thôi. Mọi người mắc ghê xong giật mình. Thánh Vương hỏi, Trác Nhạc, chuyện này là thật? Trác Nhạc nói, đúng, Nam Vực là bên đệ ruột tứ hoàng tử. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, có người bên đó trợ thủ, tổng quân bèn đó là 50 triệu đại quân. Mọi người nghe xong nhìn nhau. Nhị hoàng tử nói, được rồi, vậy đánh liều, các ngươi chuẩn bị đi. Lần này vào sinh ra tử, tương lai, nếu bản hoàng tử có thể lên ngôi, công lao các ngươi bản hoàng tử ghi nhớ. Tất cả mọi người đứng dậy chắp tay hô, được đi theo hoàng tử là vinh ân của chúng thần. Nhị hoàng tử gật đầu nói, tốt, chúng ta hôm nay nâng ly uống cạn, sắp tới dù có ra sao, kiếp này gặp được các ngươi là duyên, kiếp sau vẫn cùng sinh tử. Mọi người đồng loạt nâng ly hô, tạ ân hoàng tử, rồi cùng uống cạn. Một tuần sau, Trên triều, cả triều lặng ngắt như tờ nhìn các vị hoàng tử theo tên đưa lên tấu thư. Nhị hoàng tử cũng dâng lên. Tất cả quan văn quan võ ai cũng lo lắng. Bất an, hoàng đế mói. Được rồi, bãi triều, tất cả mọi người ra về. Mặt ai cũng nặng như tiền. Kinh thành một đêm không ngủ. Trong hoàng cung, hoàng đế cầm từng tấu dâng của các hoàng tử xem. Nét mặt thay đổi rất nhiều. Lý Công Công đứng kế bên mà cũng lo lắng. Ông lo cho bên Thời Sầm. Theo phán đoán của ông, ngũ hoàng thương chắc chắn theo nhị hoàng tử. Hoàng đế cầm tờ kê khai của nhị hoàng tử đọc. Càng đọc càng lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó là phá lên cười. Lý Công Công và nô tỳ trong điện hoảng sợ vội quỳ xuống. Hoàng đế nói, giỏi, giỏi lắm. Hoàng đế hỏi, Lý Khanh, Khanh đi theo trẫm rất lâu rồi. Khanh nói xem ai xứng đáng làm thái tử. Lý Công Công dập đầu nổ. Bệ hạ, gần hiểu biết nông cạn. Thần có tội không biết. Hoàng đế nhìn Lý Công Công nói. Khanh nghĩ trẫm tin lời Khanh. Có suy nghĩ gì nói thẳng. Trẫm không trách tội. Lý Công Công dập đầu nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần cả gan xin nói là nhị hoàng tử ạ. Hoàng đế gật đầu nói. Khanh đứng lên đi. Lý Công Công tạ ân đứng dậy. Hoàng đế nhìn lại tấu chương kê khai của nhị hoàng tử suy nghĩ. Hôm sau lên triều. Sáng sớm cả nhà du hoặc đã đến chỗ Thời Sầm. Đêm qua ai cũng không ngủ được. Thời Sầm mặc xong y quan đi ra nhìn cả nhà. Thời Sầm nói. Mọi người đến giờ rồi. Con vô triều đây. Thời Yến vội đến ôm Thời Sầm nói. Thời Nhi, nhớ. Dù xảy ra chuyện gì cả nhà ta cũng không bỏ con. Lam Nguyệt và công chúa cũng phụ họa theo. Thời Sầm cảm động giọng nghẹn nói. Con biết, cả nhà chờ tin. Sau đó đi ra khỏi viện, ra khỏi phủ, lên xe ngựa vô triều. Vô trong đi hoàng đế. Thời Sầm thấy Vi Kỷ đang đợi. Cả hai người nhìn nhau không nói gì. Lúc sau Công Công cho gọi hai người qua chỗ bệ hạ chuẩn bị lên triều. Thời Sầm và Vi Kỷ đi qua. Hoàng đế thấy Thời Sầm và Vi Kỷ không nói gì chỉ hô. Lên triều. Thời Sầm và Vi Kỷ vội đi theo. Trên triều toàn bộ bá quan im lặng đợi hoàng đế. Lý Công Công đến hô. Bệ hạ lên triều. Toàn bộ văn võ bá quan tham kiến. Hoàng đế cho miễn lễ. Khi văn võ bá quan tạ ơn đứng lên nhưng vẫn cúi đầu. Hoàng đế không nói gì, ngồi trên ngai vàng nhìn bá quan. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau hoàng đế cất tiếng. Tấu chương trẫm đã xem. Đúng là bất ngờ. Văn võ bá quan vội quỳ gối dập đầu. Hoàng đế không cho đứng dậy mà nói tiếp. Trẫm đã ra ba thánh chỉ. Cho ba người. Lý Khanh. Tam hoàng tử tiếp chỉ. Tề hoàng tử lặng ngắt đi ra giữa điện quỳ gối. Lý Công Công cầm thánh chỉ dở ra hô to. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Tam hoàng tử lân hiền đức nhân nghĩa. Thông tuệ tài năng. Trẫm rất hài lòng. Nay ban ngôi vị thái tử đại lân. 17 tháng sau làm đại lễ. Thánh chỉ đọc xong cả triều không ngờ tới. Ngũ hoàng tử và An Vương lại càng không ngờ tới. Sau lại là tam hoàng tử được. Tam hoàng tử cũng không ngờ tới đơ ra. Lý Công Công nói. Tam hoàng tử còn không mau tạ ân. Tam hoàng tử vội hô tô. Nhi thần tạ ân phụ hoàng tạ chủ long ân. Bên phe tam hoàng tử vui mừng ra mặt. Hoàng đế nói. Tam nhi sau này làm thái tử phải làm hết mình. Đừng để trẫm thất vọng. Tam hoàng tử dập đầu hô. Hải nhi xin thề sẽ không phụ lòng phụ hoàng. Hoàng đế gật đầu cho lui xuống. Tam hoàng tử xuống đi qua nhìn An Vương. Mân Vương mỉm cười đắc thắng. Bên phe các vị hoàng tử còn lại mặt cũng lo lắng. Còn hai thánh chỉ nữa là gì đây? End cách chương.